Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415, chờ chiến tranh kết thúc ta liền trở về quê quán kết hôn. Miyano CEO hoài nghi cũng không sai, trải qua cả đêm nghỉ ngơi sau, sáng ngày thứ hai lên Chiya liền hoàn toàn không có cái loại này mất quá nhiều máu mông lung cảm. Giác. Trừ bụng phi thường đói ở ngoài hắn cảm giác mình có thể một quyền đấm chết một đầu trâu. Tối ngày hôm qua thật giống như mộng đổ Marika. Hơn nữa nàng còn giống như ăn mặc đồng phục y tá. Mặc dù cảm giác tối hôm qua mộng phi thường chân thật. Nhưng Marika trước đây không lâu vừa mới cự tuyệt hắn bày tỏ. Coi như bằng vào chí vạn lý hoa trong lòng hắn để lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Nhưng muốn để cho cái này vẻ hào cảm lên men cũng cần thời gian nhất định. Lúc này mới vừa qua gần phân nửa nguyệt. Trừ phi Aikaizo Raku tên kia trực tiếp cự tuyệt Marika bày tỏ. Nếu không Marika căn bản liền không có khả năng lại xuất hiện ở trước mặt của mình. Chớ đừng nói chi là người mặc đồng phục y tá xuất hiện ở trước mặt mình rồi. Hơi hơi rửa mặt một chút. Gọi điện thoại để cho hộ công giúp chuẩn bị một chút sau bữa ăn sáng. Chiya liền mắc phải quần áo của mình. Trước là bởi vì vết thương còn không có trả lời. Nếu như xuất viện lời có thể đưa đến nhiễm trùng thậm chí lây nhiễm. Cho nên Chiya mới sẽ chọn ở lại bệnh viện. Nhưng bây giờ phát hiện tự có tương tự với Wolverine năng lực tự lành siêu cấp sau. Chiya đương nhiên sẽ không sẽ ở ý những chuyện kia. Đương nhiên, vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn gì, để cho những thầy thuốc kia đem chuyện của mình tuyên dương ra ngoài. Chiya hay là dùng băng vải đem bao tay của mình ghim. Không bao lâu, người của bệnh viện liền đem cơm sáng đưa lên. Bất quá dù sao cũng là bệnh viện dinh dưỡng bữa ăn. Dinh dưỡng mặc dù vô cùng phong phú, nhưng mùi vị phương diện liền có chút không dám khen. Chứ có thể ăn ở ngoài, Chiya quả thực không tìm ra được bất kỳ có thể khen ngợi. Bất quá dinh dưỡng bữa ăn mặc dù phi thường khó ăn, nhưng ít ra bảo đảm năng lượng cung cấp. Ăn uống xong một phần dinh dưỡng bữa ăn sau, Chiya cảm giác toàn bộ tinh thần của người ta đều khá hơn nhiều. Yêu, tiểu quỷ, nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như đã gần như hoàn toàn khôi phục nữa nha. Shizukawa, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất ta rồi. Đối với sensei không nên dùng loại ngoại hiệu kỳ quái. Này, nghe được xưng hô của Chiya đối với mình sau. Trên mặt của Hirasuka Shizuka lúc này lộ ra một tia đỏ thắm. Chuẩn bị lấy ra thuốc lá rút ra một cái hóa giải một chút lúng túng bầu không khí. Bất quá bị tuần tra y tá trừng mắt một cái. Phản ứng lại nơi này là bệnh viện sau, lại ngượng ngùng đem thuốc lá nhét trở về trong túi. Chú ý tới trên mặt Chiya treo nụ cười. Trên mặt nàng đỏ thắm nhất thời càng thêm rõ ràng lên. Đây cũng không phải là ngoại hiệu, cũng không phải là ta lấy được. Mà là các học sinh giúp ngươi lấy được. Cái này cũng đại biểu ngươi ở chính giữa học sinh nhân khí không phải sao? Hirasuka Shizuka phi thường hiểu được. Chính mình tại ngôn ngữ phương diện căn bản liền không phải là đối thủ của Chiya. Cho nên trực tiếp buông tha liền kiếm Chiya đối với chính mình xưng hô dự định. Ta nghe nói ngươi dùng thủ đoạn không hợp pháp thành chủ tịch trường học tư lập Subu. Ta nghe nói ngươi dùng thủ đoạn không hợp pháp thành chủ tịch trường học tư lập Subu. Hắc, đây là cái nào ngu ngơ nói? Là nhị thiếu gia nhà Aihara Zeyu nói. Rất nhiều người của gia tộc đều biết chuyện này. Nếu như tương lai ngươi còn muốn ở Nhật Bản phát triển, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết một cái tương đối tốt. Tên kia dường như chuẩn bị trực tiếp mua được truyền thông. Thông qua truyền thông sẽ cùng chuyện tuyên dương ra ngoài rồi. Biết được chính mình đời này cũng không phải người bình thường, tâm tình tốt trong nháy mắt biến mất. Nghe được lời nói của Hirasuka Shizuka sau, trên người Chiya nhất thời toát ra sát khí nồng đậm, nhìn dáng dấp lão đầu Aihara đó cũng không phải là thứ tốt gì đây. Chiya cũng không thèm để ý. Hirasuka Shizuka nói những thứ kia nghe được người của gia tộc Aihara thả ra mà nói, còn đối với chính mình sinh ra kiêng kỵ gia tộc. Sức ảnh hưởng của nhà Aihara mặc dù thật lớn, nhưng cuối cùng chẳng qua là một cái thành lập không tới 100 năm tiểu gia tộc mà thôi. Cùng gia tộc Aihara lui tới gia tộc tự nhiên cũng không phải là đại gia tộc nào. Về phần nhị thiếu gia nhà Aihara chuẩn bị lợi dụng tin tức truyền thông bôi đen chuyện của mình, Chiya thì càng không lo lắng. Không nói tài phiệt Suzuki, chỉ là cùng tự có hợp tác tài phiệt Shinomiya cũng không khả năng đồng ý loại chuyện này. Nhị thiếu gia nhà Aihara ta không biết, nhưng lão đầu tử nhà Aihara mặc dù có chút nghiêm túc, nhưng người vẫn là thật không tệ. Nếu như ta không có đoán sai, chuyện này chắc là chính nhị thiếu gia nhà Aihara làm ra. Tên kia mặc dù là một người củi mục, nhưng bằng vào nhà Aihara thế lực đến cũng nhận thức không ít hồ bằng cẩu hữu. Trong đó ngược cũng có một chút hơi có chút năng lực gia hỏa. À, cái tên kia ta vốn là đã đem hắn quên mất. Bất quá nếu chính hắn không muốn sống mà nói, ta đây cũng không có biện pháp gì. Nếu như là phòng học nghe được lời nói của Chiya nói, không chừng còn có thể khuyên hơn mấy câu. Bất quá Hirasuka Shizuka dù nói thế nào cũng là Hirasuka tổ đại tiểu thư. Từ nhỏ đã thường thấy đủ loại đấu tranh, nàng phi thường hiểu được. Nếu như Chiya không thể đem nhà Aihara cái đó nhị thiếu gia giết chết, bị thương nhất định là Chiya. Hơn nữa căn cứ nàng lý giải, cái đó nhị thiếu gia nhà Aihara cũng không phải là thứ tốt gì. Những năm gần đây ỷ vào nhà Aihara thế lực làm vô số ác tính. Thật muốn đem hắn đưa đến trên tòa án thẩm phán mà nói, xử hắn chết vài chục lần cũng đủ. Chú ý an toàn, nhà Aihara dù nói thế nào cũng là gia tộc truyền thừa trên 100 năm. Kỳ thế lực so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Ngoặc kép ... ngoặc kép, yên tâm đi, ta là không có việc gì. Chờ ta tiêu diệt cái đó Aihara Zayu, liền cùng ngươi một khối trở về quê quán kết hôn. Ngu ngốc, không muốn lập loại này phải chết flex. Còn nữa, không cho phép trêu đùa sensei. Chiya lại lần thành công để cho Hirasuka Shizuka thẹn thùng. Hơn nữa lấy được nàng khen thưởng, bị một phát chặt chẽ vững vàng thiết quyền chế tài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?